Chương 2251, nơi nào là đánh lộn? Rõ ràng là chịu đòn. Lưu Húc một chút cũng không ngoài ý, bởi vì gần nhất Trung Quốc cùng những thứ này quốc gia đều có lãnh thổ, lĩnh trên biển tranh chấp. Mà quân nhân là chịu quốc gia ý chí ảnh hưởng, những người này sẽ căm thù hắn, rất bình thường. Một phần khác trong buồng phi cơ, vài cái huấn luyện viên đang ngồi vây chung một chỗ, nhìn trước người màn hình. Những tay mơ này, một chút đều không an phận, A cũng không biết Trung Quốc quân đội là nghĩ như thế nào, cư nhiên chỉ phái vận thái điều qua đây, không phải hoa ngược là cái gì, chẳng lẽ là lần trước đem bọn họ hù dọa. Câm miệng. Trước mặt nhất dẫn đầu huấn luyện viên mặt lạnh, một mạch nhìn chằm chằm trên màn ảnh Lưu Húc, cảm thán nói ra, Trung Quốc quân nhân đáng sợ, xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Mấy cái khác huấn luyện viên đều là khuôn mặt chẳng đáng, rất lợi hại phải không, vậy lần trước, huấn luyện như thế nào đến phân nửa, cái kia hai cái Trung Quốc quân nhân thì không được đâu, bị giáng xuống bọn họ quốc kỳ. Mà trong buồng phi cơ, cái kia con heo, ta để cho ngươi cút, không nghe thấy sao, buông ra thôn chính đi tới Lưu Húc trước người, gương mặt ngạo nghễ. Lưu Húc mỉm cười, gật đầu. Quả nhiên là phái tới thụ ngược đãi, bị mắng còn cười, vài cái nhìn màn ảnh huấn luyện viên thì thầm trong lòng, mà buông ra thôn chính mấy người cũng lạnh lùng nở nụ cười. Hồ Phanh buông ra thôn chính cái kia yếu ớt mũi liền đã trúng tránh, trong nháy mắt sập xuống dưới, tiên huyết cùng nước mắt hô nở cùng một chỗ chảy xuống. Lưu Húc cũng không nói chuyện, đưa tay trộn một cái, bắt được buông ra thôn chính cánh tay, dùng sức hướng trước người lôi kéo, tiếp lấy đầu gối chợt đi lên đỉnh đầu. Phanh! Buông ra thôn chính thân thể đau xót, á hét thảm một tiếng đi ra, không người giống như là một cái cỡ lớn tôm hùm. Lưu Húc thu chân, hai tay cầm lấy buông ra thôn chính cổ, lôi kéo hắn liền hướng đập xuống. Phanh! Phanh, phanh, bung ra thôn chính đầu hung hăng đánh vào bằng sắt ghế trên, rất nhanh, nơi đó liền xuất hiện một bãi huyết kế. Cái này một siêu di động tác chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch liền xảy ra, người nào cũng không nghĩ tới, bị như thế đọt thở chiến tinh anh vây quanh, Lưu Húc thế mà lại còn đột nhiên động thủ. Hiển nhiên, bung ra thôn chính cũng là không ngờ tới. Đến khi mọi người phản ứng kịp, bung ra thôn chính đã bị Lưu Húc lôi kéo, ở cái ghế sắt đụng lên không còn hình người. Bắt giác, buông tay. Lưu Húc thờ ơ nhìn thoáng qua mấy cái khác tiểu quỷ tử, cười nhạt, cầm lấy buông ra thôn chính tóc, nhìn hắn máu chảy đầm địa mặt, sau đó một cước đạp tới. Cút! Phanh! Mấy cái tiểu quỷ tử đỡ lấy buông ra thôn chính, ngay lập tức sẽ thẹn quá thành giận, ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, buông ra thôn chính đã bị đánh thành đầu heo, trên mặt máu thịt be bét một mảnh, mũi càng là trực tiếp sập xuống dưới, gãy xương không thể nghi ngờ. Còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng thì hít vào một ngụm khí lạnh, cái Trung Quốc quân nhân quá độc ác. Quản chế trước màn ảnh, vài cái huấn luyện viên sắc mặt cũng thay đổi, liền bọn họ cũng không ngờ tới Lưu Húc thế mà lại ác như vậy, không nói hai lời liền động thủ, lẽ nào hắn sẽ không sợ những tên kia đồng bạn sao? Nhìn thấy a, Trung Quốc quân nhân tuy là vẫn bình thừa bọn họ quân quy, lấy văn minh, lễ phép hình tượng đứng ra. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu bọn họ là người nhu nhược, là người yếu. Dẫn đầu huấn luyện viên cảm thán một câu, đi, để bọn họ an phận một chút cho ta nhi. Đánh nhau hai cái. Cho ta đứng thế nghiêm đứng ở mục đích. Là vâng đúng. Vài cái huấn luyện viên nắm lên trên bàn thường, liền hướng phía cabin chạy tới. Ác sao Lưu Húc một chút cũng không cảm thấy, hắn chỉ là phải làm mà thôi. Hắn hiện tại là một người, nhiều người như vậy căm thù hắn, nếu như không phải tàn nhẫn, không phải đem các loại người trấn trụ, vậy sau này tuyệt đối sẽ không được an bình. Bắt rát nhã đường, bán. Bung ra thôn chính điên cuồng kêu to, hắn khinh thường. Nếu không làm sao sẽ bị đánh thảm như vậy, vài cái Nhật Bản bộ đội đặc chủng hoạt động vài cái tay chân, hướng phía Lưu Húc đi tới. Mà Ấn Độ, Việt Nam, Philippines vài cái đặc biệt chiến binh thì cười lạnh vây ở bên trái phía sau hai bên, đem Lưu Húc chạy thuộc mạng lộ tuyến hoàn toàn phong kín. Lưu Húc buông xuống ba lô, tự tay, giải khai quân trang nút buộc. Vù vù hai cái vật đen thủi lùi bay tới. Dầm dầm mảng lớn khói trắng thăng lên. Bom tay, dựa vào. Mọi người trong nháy mắt cũng cảm giác không xong. Con mắt chỉ là vừa dính vào, liền nóng hừng hực đau đớn, bọn họ nhanh lên nhắm lại con mắt, che miệng mũi, ngồi xổm dưới đất, tránh né. Cút, tránh ra đều hắn sao ngồi xong. Các ngươi không phải tinh lực thịnh vượng sao tiếp tục đánh áp, vài cái huấn luyện viên mang theo mặt nạ phòng độc đã đi tới, thỉnh thoảng đá bên trên một tên mấy đá. Đi tới Lưu Húc bên người, một giáo quan chợt đá một cước. Phanh, huấn luyện viên sắc mặt lập tức thay đổi, cái kia cái Trung Quốc tiểu tử cư nhiên vào lúc đó đột nhiên ngã xuống. Chân của hắn lập tức đá phải cái ghế trên chân, dù hắn mặc giày lính, đầu ngón chân cũng từng đợt đau. Chẳng lẽ là vừa khớp, hắn trong lòng nghi ngờ. Toàn bộ đứng lên, nghiêm. Người huấn luyện viên này chỉ có thể bỏ qua, xoay người đi tới phía trước đi. Trong buồng phi cơ, tiến vụ đã tản đi. Vài cái huấn luyện viên đứng ở trước mặt nhất. Vừa rồi đánh nhau hai cái, ra khỏi hàng. Lưu Húc cùng bông ra thôn chính ra khỏi hàng, mỗi người tiến lên một bước. Tinh lực cực kỳ thịnh vượng A, không hổ là mỗi bên cái quốc gia tinh anh, lợi hại. Ở trên máy bay cũng dám tùy tiện đánh lộn, nếu là không quản các ngươi, là không phải là các ngươi đợi lát nữa cũng muốn đem máy bay cho nổ A, dẫn đầu huấn luyện viên hử lạnh một câu. Hai người các ngươi, cho ta đứng thế nghiêm, đứng ở đạt được mục đích mới thôi. Là vâng đúng. Lưu Húc cùng bông già thôn chính lập tức bắt đầu rồi đứng thế nghiêm. Cái này là lần đầu tiên, nếu như còn có lần thứ hai, trực tiếp khai trừ, chạy trở về các ngươi quốc gia đi. Dẫn đầu huấn luyện viên hừ một câu, lúc này mới xoay người rời đi. Còn đứng làm cái gì ngồi xuống, không phải ngồi liền cho ta đứng thế nghiêm. Những người khác nhanh lên như ong vỡ tổ tản, đoan đoan tránh tránh ngồi xuống châu ngồi đi. Mà đứng ở nơi đó, bông ra thôn chính tâm lý bị khuất tới cực điểm. Cái gì gọi là đánh lộn hai người đều động thủ mực có đun nở dê vở ơ y a, nhưng vừa vặn rõ ràng vẫn là hắn ở chịu đòn. Đây là đánh lộn sao, lão tử đây rõ ràng là chịu đòn a.